ăn bám chính xác mở ra phương thức. Chương 81, vua âm hiểm 2. Góc truyện audio.com. 20 phút sau, xe bảo mẫu của Nhạc Vân Bằng đã đỗ cái kịch trước cổng biệt thự. Anh ta cũng như Lôi Dạ Âm, trước tiên chọn lên phòng thẩm ngôn, gặp mặt chào hỏi xong xuôi. Nhạc Vân Bằng liền cười nói, vừa rồi trên đường đến đây anh có coi clip livestream của cậu và Lôi Tử. Thẩm ngôn, cậu cứ yên tâm, anh chắc chắn sẽ không giống Lôi Tử vậy đâu. Anh cũng tuyệt đối không đồng ý ngủ chung với cả Du Ngủ nam nhân nào hết. Nghe thôi là đã thấy quá biến thái. Nói nhỏ với cậu nhé. Ban nãy nghe xong, anh đã quyết định sau này phải giữ khoảng cách với cậu ta rồi. Anh cũng có vợ rồi mà. Còn có con nữa kìa. Không thể cho con anh thấy cha nó cũng biến thái giống Lôi Tử được. Thẩm ngôn phì cười, mời Nhạc Vân Bằng ngồi xuống ghế rồi thong thả hỏi. Hướng dẫn viên du lịch là coi như kiêm luôn chức đội trưởng đó. Mà đã làm đội trưởng thì chắc chắn phải gánh vác không ít trách nhiệm. Anh có lòng tin sẽ chiếu cố tốt mỗi một người trong nhóm chúng ta không? Nhạc Vân Minh nghiêm mặt đáp, anh tự biết mình năng lực hữu hạn, nhưng anh tuyệt đối sẽ tận tâm cố gắng hết mình, chiếu cố tốt cho mỗi một thành viên trong đội. Thẩm ngôn thành khẩn hỏi, vậy nếu lỡ như có một ngày tôi không đi cùng mọi người được nữa? Anh có thể giúp tôi chăm sóc tốt cho Đồng Lị Á, Lưu Sư Sư cùng Cổ Lệ Na Chất các nàng không? Nhạc Vân Bằng vỗ ngực cam đoan. Thẩm ngôn, cậu cứ yên tâm, anh đây khẳng định sẽ quan tâm, chăm sóc chu đáo cho ba người bọn họ. Gì chứ chuyện này thì anh có thể bảo đảm với cậu. Thẩm ngôn cười cười, đứng dậy nắm tay Nhạc Vân Bằng. Đoạn thản nhiên nói, được lắm, tôi quyết định rồi, tôi muốn bầu cho Lôi Ca làm đội trưởng. Hả, Nhạc Vân Bằng ngạc nhiên, không thể tin được hỏi lại, vì cái gì chứ, Lôi Tử là kẻ biến thái, cậu cũng biết rồi còn gì, sao cậu lại còn bầu cho cậu ta dẫn đoàn. Thẩm ngôn ăn ngay nói thật, so với anh ta, tôi thấy mình cần phải kiêng kỵ anh hơn đấy, chưa gì đã hứa hẹn đòi chăm sóc với cả chiếu cố vợ của người khác. Anh nói xem, tôi làm sao mà tín nhiệm anh được, đừng nói là bỏ phiếu cho anh. Hiện tại nếu trong tay tôi có vũ khí, có lẽ tôi sẽ chọt anh một thương cũng không chừng. Nhạc Vân Bằng đơ người, cuối cùng đành mang theo biểu tình u oán rời đi. Mà ở trên mạng, khung chat trong video livestream của Thẩm ngôn lại bùng nổ hơn bao giờ hết. Ha ha ha ha, má ơi, Thẩm ngôn nói gì em cũng thấy buồn cười. Thẩm ca ca, anh cho em xin địa chỉ đi. Em muốn gửi quà cho anh. Tặng anh một cây tiêu thương ngay và luôn nhé. Quả thật âm hiểm, đáng thương tiểu Nhạc Nhạc nhà tôi. Thôi ca về đây muội thương. Thẩm ngôn cự tuyệt bỏ phiếu rồi à? Lại còn đòi trọt cho người ta một thương nữa chứ? Tiểu Nhạc Nhạc tội quá đi mất. Nhưng ai bảo ca đòi chăm sóc vợ người ta làm gì? Ha ha ha ha. Vua âm hiểm, 66.666. Không riêng gì cộng đồng mạng đang xem video phát trực tiếp. Mà ngay cả Đông Lệ Á, Lưu Sư Sư, Tống Tổ Nhi, Tống Đan Đan cũng phá ra cười không ngừng được. Lôi Dạ Âm và Nhạc Vân Bằng còn chưa tới chỗ bọn họ. Thế nên mấy đại mỹ nhân rảnh rỗi ngồi đợi đều lướt một vòng xem thử livestream của Thẩm ngôn xem ban nãy Lôi Ca và Nhạc Ca đã dụ người như thế nào. Tiểu tử này có chút ý tứ a. Tống Đan Đan hướng về phía ống kính, mỉm cười nhận xét. Tống Tổ Nhi ở một nơi khác cũng vui vẻ bảo, chao ôi, Thẩm ngôn ca thật là lợi hại, về sau em quyết định sẽ đi theo ảnh lăn lộn, cảm giác rất có tiền đồ ha ha ha. Lượt xem video livestream của Thẩm ngôn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng lên, một lần nữa vọt tới con số 100 vạn. Hơn nữa vẫn đang không ngừng gia tăng, mặc dù lượt theo dõi của hắn vẫn xếp chót trong số 8 người như cũ. Nhưng chỉ cần tinh ý một chút thì có thể dễ dàng phát hiện. Chiều hướng bình luận dưới video đã thay đổi hướng gió rồi. Kẻ may mắn, tên gia hỏa vô dụng chỉ biết ăn bám trong ấn tượng của cộng đồng mạng đã dần thay đổi. Nhan sắc đỉnh cao của Thẩm ngôn kèm độ mặn của hắn đã phần nào chinh phục được không ít kẻ ngã dạp thành fan. Thời gian Nhạc Vân Bằng cùng Lôi Dạ Âm lôi kéo bỏ phiếu nhanh chóng trôi qua. Chờ đến khi hai người bọn họ rời đi trước, đi đến gặp Tống Đan Đan và Tống Tổ Nhi để tiếp tục đàm phán, thì ekip chương trình Hoa Dạng Thiếu Niên bên chỗ Thẩm Ngôn rốt cục cũng chuẩn bị lên đường. Trước khi bốn người bọn họ lên xe, có một nhân viên công tác của tổ tiết mục lần lượt đi đến thu gom điện thoại và ví tiền của mỗi thành viên. Từ giờ khắc này trở đi, các khách mời sẽ không thể tự ý sử dụng điện thoại và tiền riêng của bản thân trong suốt quá trình show tống nghệ diễn ra nữa. Các thành viên chỉ có thể sử dụng di động mà tổ tiết mục cung cấp để liên lạc với nhau. Ngoài ra thì sẽ sinh hoạt bằng số tiền cực ít mà mỗi ngày ekip chương trình phân phát. Thẩm Ngôn rất hợp tác, không chút dị nghị nộp lên điện thoại cùng mấy cái thẻ ngân hàng và một xấp tiền mặt cho cô bé nhân viên công tác của nhà đài, Trương sau. Ba ngày không đánh dỡ cả nóc nhà, cách Trương.